Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 329, các có tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An trở lại bữa tiệc sau, vẫn tim đập rộn lên không chỉ. Mới vừa rồi một màn kia thực tại quá mức kinh hiểm. Trở lại bữa tiệc sau, những người khác cũng không có phát hiện mình có gì không ổn. Chẳng qua là đối bản thân đi thay quần áo quá lâu có chút cách nói. Bất quá ở Chu Bình An tự phạt một ly sau, chúng nhân cũng liền không nói gì nữa. Bữa tiệc không khí một mực ở tốt đẹp không khí bên trong tiến hành. Chẳng qua là cũng không lâu lắm liền nghe nói Nghiêm phủ nhị tiểu thư mang theo một đội thị nữ đi phụ cận tắm bút các tìm tòi hồi lâu. Không biết siêu chút gì, Nghiêm Thế Phiền mang theo 8 phần say. Nghe tắm bút các truyền tới động tĩnh, liền khiến người đi ra ngoài hỏi thăm tiểu muội Nghiêm Lan đang làm gì. Người đâu hồi bẩm nói nhị tiểu thư trong phòng mất trộm một chi thúy ngọc trâm. Nhị tiểu thư đang dẫn thị nữ ở tắm bút các lục soát đâu. Nguyên lai là mất trộm. Nghiêm phủ ra đại nghiệp đại. Phủ bên trong tôi tớ tay chân không sạch sẽ. Ngược lại cũng là thấy nhàm. Vì vậy, Nghiêm Thế Phiền cũng không có để ở trong lòng. Huống chi mình cái này tiểu muội từ nhỏ chính là có chủ ý, quá mức phải mẫu thân đại nhân sủng ái. Liền liền không có lại tới hỏi cái gì. Còn khiến mấy cái nô bộc quá khứ nghe hậu Nghiêm Lan sai khiến. Ngồi ở trong góc Chu Bình An nhưng lại như là ngồi bàn trông. Cái này ni mã, nha đầu kia thật đúng là Nghiêm phủ chủ tử. Không nghĩ tới hay là Nghiêm phủ nhị tiểu thư. Cổ đại đại tiểu thư tắm tắm không phải đều có một đám nha đầu hầu hạ mà. Tiếp theo nước A đệ cá khăn lông A các loại. Bất quá, vì cái gì Nghiêm phủ nhị tiểu thư tắm lại không có một nha đầu đi theo phục vụ đâu. Dù là ở bên ngoài giữ cửa cũng không đến nỗi để cho mình lầm vào. Nha đầu này thật là quá không cẩn thận. Bất quá duy nhất tin tức tốt là Nghiêm phủ nhị tiểu thư cũng không có tương bản thân lầm vào nàng phòng tắm chuyện nói ra. Mà là dùng tặc nhân trộm thúy ngọc trâm vì cớ tìm tòi tắm bút các. Nghĩ đến bản thân tắm bị người nhìn chuyện như vậy ở cổ đạt đại gia khuê tú xem ra coi như là thiên đại tai tiếng. Dĩ nhiên là sẽ không nói ra. Ngoài ra, xem ra bản thân ban đầu hỏi đường tắm bút các là sáng suốt. Nghĩ tới đây, Chu Bình An hơi yên lòng. Bất quá, nhìn lại ở bữa tiệc thượng cao đàm khoát luận, phú thơ tác từ Âu Dương tiểu đồng chí, Chu Bình An trong lòng luôn có một tia cảm giác áy náy. Mơ hồ cảm thấy Âu Dương tiểu đồng chí đầu phiếm lục quang. Yến hội vẫn còn tiếp tục, Chu Bình An lục tục lại bị đổ không ít rượu, lần này nhưng cũng không dám lại đi tiểu chui. Xinh xinh uống nhiều rượu, cảm giác có 3 năm phần say. Buổi chiều lúc hoàng hôn, Nghiêm phủ bữa tiệc rốt cuộc giải tán. Chu Bình An hướng Nghiêm Thế Phiền chờ người chắp tay cáo biệt. Theo đám người đi ra ngoài. Tương Mã Bài giao cho Nghiêm phủ gác cổng. Lấy HKT ngựa ô, dắt HKT ngựa ô đi ra Nghiêm phủ. Hoàng hôn tàn dương như máu. Cưỡi ngựa thượng Chu Bình An cuối cùng trở về nhìn một cái Nghiêm phủ. Liền phóng ngựa vãng hầu phủ đi. Tựa hồ Nghiêm phủ lần này tiệc mời. So với mình chúng hội nguyên, còn để cho Lâm Hoài Hầu phủ coi trọng. Chu Bình An dục ngựa trở về Lâm Hoài Hầu phủ sau. Lâm Hoài Hầu phủ đối thái độ của mình so với trung hội nguyên lúc cao hơn rất nhiều. Biết được bản thân uống không ít rượu sau, Lâm Hoài Hầu phủ còn khiến người đưa tới một chén canh giải rượu. Khác có mấy cái gã sai vặt mang tới tràn đầy một thùng gỗ nước nóng. Cung Chu Bình An tắm thay quần áo. Ngay cả trong khách phòng bài trí cũng lần nữa đổi một nhóm. Cấp bậc lập tức liền lên rồi. Chu Bình An cứ việc men say mông lung. Nhưng cũng không có thói quen người khác hầu hạ mình tắm. Tạ người từng trải sau. Chu Bình An liền tương lai người lễ phép mời đi về. Thuận tiện tương cảm ơn của mình bày kỳ mang cho Lâm Hoài Hầu phủ chúng nhân. Cả người đều là mùi rượu. Chu Bình An trừ đi quần áo. Nhanh chóng tắm một cái. Chẳng biết tại sao. Tắm táo sau. Ngược lại cảm thấy men say nặng hơn. Đầu cũng hôn mê rất. Cảm giác cả người cũng nóng không được. Tương nước tắm đổ sạch sau. Chu Bình An uống hầu phủ đưa tới canh giải rượu. Đổi một thân sạch sẽ quần áo ngủ. liền nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chắc là uống nhiều rượu duyên cớ, canh giải rượu nhất thời cũng không phát huy ra được hiệu quả. Chu Bình An nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ rồi. Ở Chu Bình An ngủ thời điểm, hầu phủ hậu viện nhưng là ở hầu phủ hậu viện Lục tiểu thư trong nhà. Hầu phủ Lục tiểu thư đứng ở trước cửa sổ, nhìn mình nhị đẳng nha đầu Hồng Tiên đỏ bừng mặt bưng một chén canh giải rượu nữ eo liễu ra viện môn. Lục tiểu thư anh đào tiểu miệng liền không khỏi nhíu lên tới một nụ cười nhẹ. Ánh mắt sau đó chuyển hướng Ngũ tỷ tỷ chỗ ở nhà. Tâm tình vô hình khá hơn. Ít ngày trước Ngũ tỷ phu trung hội nguyên lúc Ngũ tỷ tỷ khóe miệng thượng cong nụ cười, còn thỉnh thoảng ở Lục tiểu thư trong đầu hiện lên. Bất quá bây giờ hảo. Ta hảo tỷ tỷ, lần này xem ngươi còn thế nào kiêu ngạo đứng lên. Đi đi, Hồng Tiên, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lục tiểu thư bên người nhị đẳng nha đầu Hồng Tiên bưng canh giải rượu. Càng đến gần tiền viện phòng trọ, nàng tâm chiều càng không nhịn được nhộn nhạo. Ngay từ đầu trong phủ mặt thị nữ, bao gồm Hồng Tiên, đối Chu Bình An cái này tương lai ngũ cô gia cũng không phải là nhiều tôn kính. Lúc ấy trong phủ mặt truyền lưu ngũ cô gia không chịu nổi phiên bản nhưng là rất nhiều. Nhưng là ở ít ngày trước phóng bảng hôm đó, trong phủ gần như tất cả mọi người tất cả đều đổi mới đối Chu Bình An cái hầu phủ này tương lai ngũ cô gia nhận biết. Đối Chu Bình An đánh giá cũng là một mặt đảo khá hơn. Sùng bái, hâm mộ, hội nguyên, đây chính là sao văn khúc đâu. Tương lai nhất định là phải làm đại quan người. Nghe tiểu thư nói chúng hội nguyên người cũng có thể vào các đâu. Ít nhất sau này cũng là nhị phẩm đại viên trở lên. Suy nghĩ một chút dạng hôm nay tới hầu phủ bất quá là bây giờ các lão gia tôi tớ liền duệ thành như vậy. Nhà mình hầu gia cũng phụng bồi cẩn thận. Vậy nếu là các lão phải thật lợi hại a. Theo Hồng Tiên bước vào Chu Bình An phòng trọ tiểu viện, Hồng Tiên cảm thấy bản thân tâm cũng muốn nhảy ra ngoài. Tiến sân, Hồng Tiên tương canh giải rượu tạm thời trước phóng ở trong sân trên bàn đá. Đứng ở đó bắt đầu thu thập kỳ bản thân tới. Tương châm cài tóc lần nữa sáp hảo. Từ trong ống tay áo móc ra một hồng giấy. Ngậm ở mép nếm hai cái. Tương đôi môi nhuộm đỏ. Suy nghĩ một chút, lại đem bản thân cổ áo đi xuống kéo kéo. Tương bản thân trắng nõn cổ nhiều lộ ra chút. Bản thân khả nhất định phải nắm chặt hảo cơ hội này. Tỷ muội tốt của mình, Tú Nhi liền bò nhị lão ra giường thành công. Còn bị thăng làm di nương đâu. Ăn xuyên dùng, cũng so với trước kia hảo quá nhiều quá nhiều. Tháng trước Tú Nhi còn tìm bản thân khoe khoang hắn bị nhị lão ra thưởng đồi mồi chiếc nhẫn đâu. Nghe nàng nói có thể đáng giá hảo mấy trăm lượng bạc đâu. Ở Tú Nhi dưới sự kích thích, bản thân ít ngày trước cũng nghĩ tới bò lão ra giường. Vốn là kế hoạch thật tốt, nhưng là ai ngờ nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn. Thật may là bản thân phản ứng khoái chuẩn bị cũng đầy đủ. Nếu không thiếu chút nữa liền bị tiểu thư nhà mình phát hiện. Bất quá, thật may là xuất hiện ngoài ý muốn. Lão ra như vậy đại niên kỷ, lại mập như vậy. Nơi nào so với được với ngũ cô gia trẻ tuổi có tiền đồ. Bây giờ đều là hội nguyên. Sau này cho dù vào không các, vậy cũng ít nhất là nhị phẩm quan đâu. Lão gia nơi nào so với được với. Lần này mình cần phải nắm chặt cơ hội tốt. Sau này nhưng chỉ là ăn mặc không buồn. Còn phong quang đâu. Công tử, Chu công tử, ta tới cho ngươi đưa canh giải rượu tới. Suy nghĩ một chút, Hồng Tiên thật hưng phấn không được. Bưng lên canh giải rượu, nữ eo liễu, kiều tích tích hô, đi vào Chu Bình An căn phòng, cách trương.